Chương 1874, Huyễn Du lâu dạ 17. Ngọc Khiếu Huyễn Du khiêu mi, hiện tại ca ta nên đặc biệt cao hứng. Huyễn Du suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, ân, một đường cười ngây ngô đi tới. Lâu dạ nghe vậy khỏe miệng giật một cái, hắn sẽ cười ngây ngô, đoán chừng là ngươi cho hạnh phúc tới quá đột nhiên. Ăn một khối bánh ngọt, Huyễn Du nhìn xem lâu dạ hỏi, Thanh Ly đâu lúc đi vào thời gian liền không nhìn thấy nàng, nàng không ở nơi này sao ân. Lâu dạ gật đầu, Thanh Ly ôm đồ vật đi Thanh Phong bên kia, nói là đưa cho Thanh Phong đồ vật. Khu khu Huyễn Du nghe vậy, có chút bị sặc. Lâu dạ rót một chén nước trà cho Huyễn Du, bảo ngươi ăn từ từ, ngươi không nghe. Tiếp nhận trà nước uống vào, chờ thuận quá khí đến, Huyễn Du mới mở miệng nói ra, ta là bị ngươi nói chuyện hù dọa, ta mới bế quan không đến một tháng. Thanh Ly làm sao sẽ cho Thanh Phong tặng đồ ngươi không biết sao. Lâu dạ nhìn xem Huyễn Du, nghe nói đều đưa nhiều lần. Bất quá nàng cũng không phát hiện. Đều đưa cái gì? Huyễn Du nhìn xem lâu dạ hỏi. Quần áo, giày cái gì? Khó trách nha đầu kia một sau này trở về liền về phòng của mình. Lâu dạ uống trà, không nói chuyện. Huyễn Du ăn hai khối bánh ngọt về sau, nhìn xem lâu dạ hỏi. Thanh Ly cho Thanh Phong tặng đồ sự tình các ngươi tất nhiên đều biết. Cái kia Thanh Phong nói thế nào? Lâu dạ nghe vậy nhìn Huyễn Du một chút, nàng nên nói như thế nào nghi một la tờ. Lâu dạ mới lên tiếng, trước mắt tại bồi dưỡng tình cảm giai đoạn. Chí ít Thanh Ly mình là nói như vậy. Bồi dưỡng tình cảm Huyễn Du có chút buồn bực, bất quá cũng không có nói thêm gì nữa. Ăn một chu tờ bánh ngọt về sau, lâu dạ cùng Huyễn Du liền nhắc tới Thiên. Rất nhanh, lâu dạ làm một chu tờ ăn bưng tới. Tiểu muội, ngươi có muốn ăn một chút hay không? Lâu dạ nhìn xem lâu dạ hỏi. Lâu dạ nhìn thoáng qua đã bắt đầu ăn Huyễn Du, lắc đầu, không cần. Huyễn Du vừa rồi ăn một chu tờ bánh ngọt, giờ phút này mặc dù không thế nào đói bụng, nhưng vẫn là ăn không ít đồ vật. Cơm nước xong xuôi về sau, cung nữ đem những vật kia lấy đi. Gia Nhi, chúng ta đi ra ngoài một chút ta. Huyễn Du nhìn xem lâu dạ nói ra, nhiều ngày như vậy đều không đi ra đi đi. Ân. Lâu dạ gật đầu, đứng người lên nhìn xem Huyễn Du nói ra, đi thôi. Hai người xuất cung điện, liền thấy tiến vào cung điện đến Thanh Phong. Nghe lâu dạ nói Thanh Phong cùng Thanh Ly ở giữa sự tình về sau, Huyễn Du hứng thú, ngăn ở Thanh Phong trước mặt, nhìn xem Thanh Phong hỏi, Thanh Phong, Thanh Ly làm sao không cùng ngươi cùng một chỗ tới cùng ta cùng một chỗ? Thanh Phong nhíu mày, lắc đầu, không có à, nàng đem đồ vật đưa cho ta lại tới. Huyễn Du lúc đầu chỉ là muốn trêu ghẹo một lần Thanh Phong, không nghĩ tới Thanh Ly thế mà sớm lại tới. Kỳ quái, ta và Già Nhi một mực tại nơi này, Thanh Ly không tới A. Huyễn Du nhìn xem Thanh Phong hỏi, Thanh Ly là cái gì rời đi? Thanh Phong nghe vậy, mở miệng nói ra, nửa canh giờ trước. Nửa canh giờ trước ngay tại ba người lúc nói chuyện, Nguyệt Khuynh Thành đi tới. Nhìn thấy Nguyệt Khuynh Thành tới, lâu dạ hô một tiếng, Khuynh Thành, ngươi không phải mới vừa đang cùng cha đánh cờ sao? Làm sao không tiếp tục? Dưới có cái đến khoe khoang thu đến lễ vật người, đi đại điện bên kia nhìn một chút, trùng hợp Mạt Lưu đi đại điện bên kia nói cho ta biết, hắn quyết định trở về minh giới. Nguyệt Khuynh Thành thần sắc đạm mạc nói ra, nghe được Mạt Lưu đi thôi, Huyễn Du trong lòng kinh hãi, ngay sau đó lời nói đều không nhiều lời, liền nhanh chóng hướng về cung bên ngoài điện chạy ra ngoài.